Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, truyền tin. Krillin, thần tướng nhìn về phía Krillin, trên mặt có vẻ mong đợi nói, cái này thuấn phi thuật, chúng ta kém xa ngươi, thật không biết ngươi tu luyện thế nào. Năm đó ở trên mặt này ngươi và Goku cũng không có thấy triển lộ bao lớn thiên phú. Nhưng bây giờ là, ta muốn hỏi một chút, Goku hắn thuấn phi thuật cùng ngươi so với, đồng dạng lực lượng dưới ai nhanh hơn? Thần tướng, ngươi đừng thổi phồng hắn. Krillin trời sinh chính là một không có can đảm mặt hàng. Ta xem hắn là đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở thuấn phi thuật bên trên. Mới có thành tựu của ngày hôm nay, dù sao, tiểu mạng trọng yếu, thuấn phi thuật lại là dùng để chạy trối chết. Nữ đế nghiêm mặt nói, nhưng là trên mặt hắn hồng quang tỏa sáng, trong ánh mắt đều là hào quang sáng tỏ. Nữ đế tỉ tỉ, thuấn phi thuật chẳng qua là ta tu luyện võ đạo mang vào mới. Chỉ có, mạnh như vậy, hơn nữa lại không phải vẻn vẹn ta thuấn phi thuật mạnh như vậy. Goku so với ta căn bản tương xứng. Krillin kêu lên, Goku quả nhiên cũng rất lợi hại. Thần tướng trên mặt tươi cười. Goku tâm tư thuần túy. Thuấn phi thuật mạnh mẽ rất bình thường. Nữ đế nói, liếc Krillin liếc mắt, thuấn phi thuật lợi hại không coi vào đâu. Chúng ta kiếm đạo ra. Trọng yếu nhất vẫn là kiếm đạo. Kế tiếp liền để cho chúng ta xem kiếm thuật của ngươi a. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Krillin lông mi khơi một cái nói. Hơn 4 năm trước, Krillin đã đem kiếm đạo cùng võ đạo dung hợp quán thông. Chân chính thực hiện kiếm võ nhất thể. Kiếm đạo đại biểu võ đạo. Võ đạo mặc dù kiếm đạo, mấy năm này tuy là không chút ngoan hạ tâm luyện kiếm. Nhưng là ở thiên giới tu hành võ đạo cảnh giới sinh trưởng tốt, cũng đại biểu cho kiếm đạo căng vọt, lòng tin ngược lại là rất đủ. Nữ đế nhíu mày một cái, lúc này đây Krillin trở về, trên người căn bản cũng không có bội kiếm, liền kiếm cũng không mang. Mấy năm nay Krillin ở kiếm đạo có hữu dụng hay không công? Có thể tưởng tượng được, huống chi nữ đế. Thần tướng đều biết Krillin, Son Goku kỳ thực cũng không phải cực kỳ thích kiếm đạo. Đối với bọn họ mà nói, càng ưa thích dùng quả đấm tới đánh lộn. Hỗn đản này, năm đó học kiếm, cũng là bởi vì ta ở bên cạnh, mấy năm nay sợ rằng không chút sờ kiếm. Nữ đế nhất tự tay nhiếp quá cách đó không xa trên cái giá một thanh trường kiếm. Ném về Krillin, ba. Krillin tiếp được kiếm, bỗng nhiên sửng sốt, nhị vị, xem ra tạm thời chúng ta không thể so sánh kiếm. Krillin trầm giọng nói, ta cảm giác được Hansen, Kenny trong bọn họ một người đã tới. Nữ đế, thần tướng nhướng mày, ngươi cảm giác được, có thể hay không nghĩ sai rồi. Nữ đế, thần tướng nói rằng, sẽ không sai, bởi vì đây là ta võ đạo. Krillin vẻ mặt nghiêm túc, không còn có hy bì tiếu kiểm. Nếu như không tin, các ngươi có thể dùng kính mắt nhìn. Tốt lắm, nữ đế liền lấy ra chiến lược dò xét kính mắt. Hướng Skyscraper nhìn sang, đồng thời nhấn kính mắt ở trên cái nút. Chỉ thấy kính mắt ở trên chữ số không ngừng cuộn. Thần tướng cũng lấy ra kính mắt tra thoạt nhìn. Cũng liền nửa phút lúc. Nữ đế bỗng nhiên cả kinh kêu lên, ta thấy được, không sai, là bọn họ một trong số đó, ta cũng tìm được, thần tướng trầm giọng nói, hai nàng nhanh chóng thu hồi kính mắt, Krillin, không nghĩ tới cảm giác của ngươi chuẩn như vậy, nữ đế vui vẻ nói, không phải cảm giác, đây là ta ở chúng ta trên tinh cầu thiên thần nơi đó học được võ đạo. Cụ thể phương thức chính là dùng khí đi cảm giác người khác khí. Dùng khí cảm giác người khác khí. Nữ đế, thần tướng nhìn Krillin, cái này không phải rất dễ dàng học được. Về sau ta có thể chỉ điểm các ngươi. Ân, cái này là võ đạo trụ cột. Rất hữu dụng, liền giống như hiện tại ta đứng ở chỗ này, vô luận các ngươi chạy bao xa, tránh ở cái gì địa phương, miễn là ta đi cảm ứng, chỉ cần các ngươi không ly khai cái này khỏa tinh cầu, ta là có thể biết vị trí của các ngươi. Krillin đắc ý nói rằng, lợi hại như vậy. Nữ đế con mắt lóe lên quang mang, thần tướng cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn Krillin. Cái này có thể sánh bằng chiến lược dò xét kính mắt dễ dàng hơn. Được rồi, nàng chợt nhớ tới ngày hôm qua Krillin trang bị thân mật sự tình. Nhất thời phẫn nộ, ngươi đã có cái này năng lực. Ngày hôm qua vì sao? Cái này, Krillin có chút chột dạ mí mắt chớp xuống. Lúc đó cùng ngươi nằm cạnh gần như vậy, ta tâm hoảng ý loạn. Làm sao có thời giờ đi cảm ứng Hansen? Kenny bọn họ có hay không rời đi? Ta xem ngươi rõ ràng là cố ý. Nữ đế trên mặt cháo nổi lên sương lạnh. Cái kia, các ngươi có muốn biết hay không Chi Kai bây giờ ở nơi nào? Krillin nói sang chuyện khác. Ta cảm ứng một cái. Nàng hiện tại, ân, Krillin mày nhăn lại. Nữ đế hung hăng trừng mắt Krillin. Thần tướng cũng là phẫn nộ trừng mắt Krillin. Chi Kai khả năng đã xảy ra chuyện. Krillin thanh âm trầm thấp. Gặp chuyện không may. Có thể xảy ra chuyện gì? Nàng lại không phải lần thứ nhất đi ra ngoài thu mua. Nữ đế rét căm căm nói. Không phải, nàng hiện tại đã ra khỏi thành. Hơn nữa cùng một ít rất cường đại khí cùng một chỗ. Krillin trầm giọng nói. Cùng cường đại khí cùng một chỗ. Thần tướng lạnh rên một tiếng. Thu hồi ánh mắt, nữ đế, chúng ta đã vào nhà, đừng để ý đến hắn. Nữ đế, thần tướng hướng gian nhà đi tới, lẽ nào Chi Kai ra khỏi thành rất bình thường, cùng cường đại khí cùng một chỗ rất bình thường. Krillin cũng có chút không nắm chắc được, dù sao hắn đối với chuyện bên này không phải cực kỳ tinh tường. Quên đi, nếu Chi Kai còn sống cũng sẽ không ra đại sự. Krillin cực kỳ nhanh bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, sau đó sải bước một cái truy hướng nữ đế. Thần tướng, uy, các ngươi không cảm thấy diễn kịch diễn đến cùng sao? Nếu tên kia tới, chúng ta không bằng tiếp theo diễn. Tiếp lấy khi hắn, Krillin cắm vào nữ đế. Thần tướng ở giữa, lòng ngứa ngáy khó nhịn vươn tay phải đi bắt nữ đế ngọc thủ. Đừng đụng ta. Nữ đế bỏ qua tay, nữ đế tỉ tỉ, ngược lại đều diễn lâu như vậy, cảnh tình cảm, cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Krillin lần nữa nắm tới, tay có thể, khác có thể không làm được. Nữ đế thấp giọng nói, lúc này đây ngược lại là không có né tránh. Krillin lại vươn tay trái bắt lại thần tướng ngọc thủ, thần tướng khuôn mặt đỏ lên, hơi cúi đầu. Không nói gì, skyscraper bên trên, Kenny trước người ống nhòm phanh nổ lên. Hỗn đàn, Kenny trong mắt lóe sát cơ. Mới vừa Krillin một nắm tay nữ đế, một nắm tay thần tướng. 3 người đi sóng vai. Hắn thấy thế nào được xuống phía dưới? 3 cái cầu nam nữ. Kenny bay thẳng hướng cửu hàm thiên phủ. Krillin, nữ đế, thần tướng đi vào gian nhà. Bây giờ có thể buông lỏng ra a? Nữ đế lãnh băng băng nói, ánh mắt nhìn sang Krillin cầm lấy thần tướng tay, trong mắt sát cơ 4 phía. Cái tên kia tới, hắn hướng chúng ta nơi đây bay tới. Krillin trầm giọng nói, ngươi không có gạt người, rất nhanh hắn sẽ tiến đến. Nữ đế tỉ tỉ, chúng ta diễn kịch diễn nguyên bộ a. Krillin nói buông ra thần tướng tay. Một cái giữ chặt nữ đế. Ngươi nếu như gạt ta, ta giẫm tay của ngươi. Nữ đế hung ác nói. Krillin ôm nàng đặt ở góc nhà. Hướng nàng tự thân đi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bằng không ta không ngại để cho ngươi nằm xuống. Liền trang giả vờ giả vịt. Hắn tới. Krillin đầu tựa vào nữ đế trong lòng. Siêu. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài điện xạ mà vào. Kenny vừa vào cửa, con mắt liền trợn to. Phía sau cửa cách đó không xa, từ trước đến nay lãnh nhược băng xương, khí phách nghiêm nghị Đế Kinh Hồng lúc này đỏ bừng cả khuôn mặt bị một cái nam tử ôm vào trong ngực. Quả nhiên không phải diễn kịch, tất cả đều là thật, là thật. Kenny con mắt một cái liền đỏ. Kenny, ngươi hỗn đản này, ai cho ngươi tiến vào? Thần tướng phẫn nộ quát. Cùng lúc đó nữ đế cũng đẩy ra Krillin. Kenny lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ nhịn xuống xuất thủ xung động. Đế Kinh Hồng, ngươi nên biết, ca ca của ta cực kỳ thích ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên. Kenny gầm nhẹ nói, ngươi rất xin lỗi anh ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Nữ đế trên mặt đỏ ửng như trước, nhưng là thanh âm lại cực kỳ băng lãnh. Kenny, nơi đây không chào đón ngươi. Còn mời đi ra ngoài a. Được rồi, loại này ta không quản được ngươi. Thế nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch. Vô luận như thế nào, hai huynh đệ chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Từ lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi bắt đầu, hai huynh đệ chúng ta cũng biết các ngươi chúng ta là người một nhà. Ngươi nhất định là ca ca của ta thê tử, mà Liên Rơi ngươi cũng đã định trước là ta thê tử. Kenny thanh âm khàn khàn, đáng tiếc, ý nghĩ của ta vừa vặn tương phản. Kenny, ta đối với ngươi căn bản không cảm giác. Thần tướng cười nhạt, được rồi, mời đi ha. Hanh, Kenny trong lòng cười nhạt, làm sao, ngươi còn muốn ỉ ở chỗ này? Krillin hai tay sao ở trước ngực, cười nhạt nhìn Kenny, ngươi muốn minh bạch, hai người bọn họ cái đều là ta thê tử. Vừa rồi ngươi nói vậy, như không phải nơi này là Kiara thành bên trong, ngươi đã đầu người rơi xuống đất. Tiểu tử, thức thời cút ra ngoài a. Đùng đùng, Kenny nắm tay siết chặt, phát sinh khớp xương tiếng. Ta lúc này đây tới là cho một người đưa tin. Kenny thanh âm băng lãnh, cố nén lửa giận trong lòng, từ trong lòng móc ra một cái giấy phong thư, sau đó đi phía trước ném một cái. Cái này giấy phong thư phiêu hướng thần tướng. Thần tướng liền đưa tay tiếp được phong thư, đang muốn mở ra xem, thư đã đưa đến. Trước khi đi, ta cảnh cáo các ngươi, Đế Kinh Hồng, Liên Rơi, làm một nữ nhân phải hiểu được kiềm điểm tự ái, tự trọng tự tôn. Tuy là ca ca của ta cùng ta sẽ không bỏ rơi. Có thể là chúng ta không phải hy vọng cưới trở về một cái rất dơ nữ nhân. Mới vớ và bị người xuyên bẩn bít tất là hoàn toàn bất đồng. Nhất là các ngươi vẫn cùng như vậy rác rưởi do dự. Nhìn cũng làm người ta ác tâm muốn ói. Kenny, ngươi không biết mình có bao nhiêu ác tâm. Còn nói người khác kiểm điểm. Ta chính là thích hắn, mắc mớ gì tới ngươi? Nữ đế nổi giận phừng phừng. Thần tướng cũng tức giận đến liền mở thư đều không tâm tình. Hanh, Kenny xoay người đi ra ngoài. Tiểu tử, Krillin quát lên nói. Chuyện gì? Kenny xoay người nhìn về phía Krillin. Là, vâng, đúng. Ngày đó các ngươi tiếp đãi vị công tử kia bắt đi Chikai à? Krillin thản nhiên nói. Cái gì? Kenny mi tâm run lên. Hắn nhìn liền hướng thần đem vật cầm trong tay thư. Lá thư này cũng không có tháo dỡ phong. Krillin, ngươi nói cái gì? Nữ đế, thần tướng lúc này cũng cảm giác không đúng. Xem ra phong thư này phải là bắt đi Kỳ Kỳ người đưa tới a. Cũng chính là của các ngươi vị công tử kia. Krillin trầm giọng nói. Hắn làm sao biết? Kenny trong đầu có chút hỗn loạn, bất quá hắn rất nhanh thu thập tâm thần. Lão chọc, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta chỉ là đưa tin người đến cho các ngươi chính là cái kia gọi Chikai, là không phải là bị người bắt đi. Ta cũng không biết. Kenny giọng khàn khàn nói. Vậy sao? Không sao. Được rồi, nói vậy ngươi trở về đi gặp mặt đến vị công tử kia a. Nói với hắn một tiếng, đem dã tâm thu, chớ làm mất tánh mạng mình. Mặt khác, nhanh đưa Chikai trả lại. Nếu không, ta không ngại miễn phí cho hắn địa phủ bơi một cái. Krillin thản nhiên nói. Kenny mi tâm trực nhảy. hắn hít sâu một hơi. Cáo từ, chờ một chút, ngươi còn có chuyện gì? Kenny cảm giác có chút không nén được tức giận. Không có việc gì, chính là, Krillin bỗng nhiên ôm nữ đế, hướng trong miệng nàng hôn qua đi. Nữ đế mặt cười một cái hồng thấu, nàng liền một bên khuôn mặt, tránh khỏi, Krillin ở nàng bên tai phía sau hung hăng hôn một cái đi. Oanh, Kenny lao ra gian nhà, điên cuồng bay vụt ly khai. Chết tiệt, hỗn đản, ta nhất định phải hắn chết. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.